Chương 894, lượng sản hình hoàn mỹ chiến sĩ. Chương 894, lượng sản hình hoàn mỹ chiến sĩ. Linh căn cấy ghép thuật cũng không phải Lý Diệu tại hỗn độn thần mộ trong phát hiện một người duy nhất điên cuồng kế hoạch. Kế tiếp suốt một ngày, bọn hắn đều tại tầng thứ 2 đông nam khu vực thăm dò, phát hiện một gian lại một gian phòng nghiên cứu, cũng tìm được đại lượng sách cổ hòa ngọc giản. Trong đó bộ phận sách cổ chỉ dùng để cùng loại tơ nhện cùng tơ tằm tự nhiên tài liệu luyện chế mà thành, ngàn năm bất hủ, vạn năm bất hủ, làm bọn hắn hì hệ ưu đửa cờ lần lượt kinh tâm động phách thí nghiệm kế hoạch. Lý Diệu cũng thư A Cơ giấu đi vài miếng mấu chốt tính ngọc giản, âm thầm phỏng đoán kết quả, làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối, trái tim kinh hoàng. Ngay tại linh căn cấy ghép thuật phòng nghiên cứu bên cạnh, vài chỗ liên quan phòng nghiên cứu đều là nghiên cứu như thế nào cường hóa linh căn. Lý Diệu biết rõ, tại cổ tu thời đại, có chỗ vị thiên linh căn, dị linh căn cùng tạp linh căn thuyết pháp, mặc dù tại hiện đại, linh căn cũng có tốt có xấu, có được cường đại linh căn tu chân giả, tu luyện thường thường làm nhiều công ít, tiến triển cực nhanh. Cái này cường hóa linh căn, tự là chọn dùng yêu thú kinh mạch cùng huyết mạch, đến không ngừng kích thích linh căn, tăng lên linh căn phẩm chất, làm cho linh căn ẩn chứa bất đồng thuộc tính, làm cho tu chân giả có được yêu thú thiên phú thần thông. Huyết mạch lực lượng hoặc là đem tạp linh căn chung quanh loạn thất bát tao bộ dễ hết thể cắt bỏ đi, coi như tu bổ hoa hoa thảo thảo đồng dạng, làm cho chủ cột sinh trưởng được càng thêm cường tráng. Tại nhất suy nghĩ khác người một cái hạng mục ở bên trong, 4 vạn năm trước hỗn độn tín đồ, thậm chí nếm thử đem hai cái linh căn chết đến cùng một chỗ, dung hợp trở thành một đầu linh căn thử nghĩ, nếu như cái này nhất kế hoa thành công. Một gã tu chân giả có thể có được hai cái linh căn đối với tu luyện đến tột cùng đến cỡ nào đại chỗ tốt, quả thực khó có thể đánh giá. Chỉ có điều, những về này linh căn nghiên cứu, hết thể đã thất bại. Dù vậy, cũng để lại đại lượng thí nghiệm tư liệu tổng số theo. Tuyệt đại bộ phận số liệu, đều dùng linh văn khóa lại. Thậm chí tại không ít ngọc giản bên trên, còn quấn quanh lấy cấm chế loại pháp trận, hỗn độn chi nhận thành viên. Một lát không cách nào đánh giá trong đó giá trị, chỉ có thể đưa bọn chúng chồng chất để qua một bên. Đối với Lý Diệu mà nói, nhưng lại không cần tốn nhiều sức, có thể phá giải cùng đọc đến. Hán thư A Cơ đem sở hữu thí nghiệm số liệu đều truyền thâu đến não vực ở chỗ sâu trong, đối với linh căn nhận thức, lần nữa tăng lên một cái bậc thang. Tại vài chục tòa về linh căn phòng nghiên cứu bên cạnh, mặt khác một mảnh phòng nghiên cứu công chính đang tiến hành, là nhân tạo kim đan nghiên cứu. Không sai, dùng nhân công hợp thành phương thức, nhân tạo kim đan, lại cắm vào một gã nhỏ yếu luyện khí kỳ tu chân giả trong cơ thể, có thể làm hắn lập tức biến thành cường đại kim đan cao thủ 4 vạn năm trước hỗn độn tín đồ, tựa hồ là dùng ẩn chứa đại lượng linh năng tinh tụy cùng phần đông yêu thú thu tinh, yêu đan dung hợp cùng một chỗ, dùng đặc thủ pháp trận tiến hành ước thúc, đến mô phỏng ra kim đan uy lực. Loại hình thức này, có chút như là đem một siêu cao áp co lại phản ứng lô đỉnh, trực tiếp cắm vào tu chân giả trong cơ thể. Mặc dù tại 4 vạn năm sau hôm nay, cũng y nghi ha hó hủy hệ nở sự tình. Lý Diệu không biết nên nói những cổ nhân này là người không biết không sợ tốt, hay vẫn là triệt để điên cùng tốt. Không hề ngoài ý muốn. Những thí nghiệm này phần lớn cũng đã thất bại, tu chân giả là một cái chính thể, cũng không phải chỉ dựa vào cái nào đó bộ vị cường hóa. Có thể trên diện rộng tăng lên chiến lực. Đơn thuần cấy ghép một khỏa nhân tạo kim đan đi vào. Nhưng tu chân giả huyết nhục không có cường đại đến trình độ kia, giống như là tại một đài dân dụng phi toa trên xe, ngạnh xanh xanh nhét vào đi một tòa quân dụng đẳng cấp động lực phụ trợ, toàn lực khu động kết quả, tự là dân dụng phi toa xe bị xé cái phá thành mảnh nhỏ. Huống chi, loại này dùng tinh tụy cùng yêu đan luyện chế mà thành nhân tạo kim đan, cũng rất khó được xương tụng ổn định. Tinh tụy cùng yêu đan tầm đó, bất đồng thuộc tính yêu đan ở giữa, đều sinh ra mãnh liệt bài xích phản ứng, làm cho cấy ghép loại người này tạo kim đan tu chân giả. Giống như là một miếng miếng di động qua bom, chỉ thích hợp dùng để tiến hành tự sát thức công kích. Lý Diệu hay vẫn là chiếu đơn toàn bộ thu. Tại phần đông chuyên gia bề bộn nhiều việc nghiên cứu hỗn độn thần mộ kết cấu, phân tích các loại linh văn tác dụng lúc, bất động thanh sắc địa đem đại lượng thí nghiệm số liệu đều thôn phệ xuống dưới. Hắn càng ngày càng cảm thấy, chính mình một chuyến thật sự là tới quá đáng giá. Nhiều như vậy thí nghiệm số liệu, mặc dù là cuối cùng nhất thất bại thí nghiệm số liệu, như cũ vi tu luyện của hắn cung cấp thập phần quý giá kinh nghiệm, đặc biệt là những y nghi ha ho hủy hệ nở kia, phát rồ đường hướng tu luyện, càng là ở trước mặt hắn mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn, nhường hắn thấy được tiến hóa khác một loại khả năng tại được chứng kiến cây ghép linh căn cùng nhân tạo kim đan cường hành về sau, cái khác được xưng là binh khí người nghiên cứu hạng mục, ánh vào Lý Diệu. Tầm mắt. Tại những hỗn độn này tín đồ vị trí thời đại, bởi vì dài đến mấy ngàn năm không ngơ tờ chiến hỏa, vô luận tu chân giả hay vẫn là người bình thường đều bị cuốn vào trong đó, sinh ra rất nhiều tứ chi không trọn vẹn, hấp hối trọng thương viên. Cái gọi là binh khí người, tự là đem phi kiếm cùng các loại pháp bảo, cùng những tàn tật này chiến sĩ dung hợp đến cùng một chỗ, thậm chí dùng thiên tài địa bảo tới lấy thay chiến sĩ cốt cách, cuối cùng nhất luyện chế ra có đủ pháp bảo đặc tính, nhưng lại có độc lập ý thức, có thể tự chủ chấp hành nhiệm vụ tác chiến tuyệt thế cường giả tại rộng lượng số liệu ở bên trong. Lý Diệu phát hiện, binh khí người nghiên cứu ngược lại là lấy được nhất định được tiến triển, có không ít chiến sĩ gây chi, đều cùng phi kiếm thành công dung hợp, thậm chí có người đem phi kiếm hoàn toàn dung nhập đến chính mình cốt cách bên trong, làm cho quanh thân cốt cách đều biến thành pháp bảo tại tiến vào hỗn độn thần mộ lúc. Lý Diệu đã từng gặp không ít hài cốt, đều tỏa sáng ra màu vàng kim nhạt, màu đồng cổ hào quang, trải qua vạn năm bất hủ. Có lẽ, cái kia chính là binh khí người dựa theo một ít thí nghiệm tư liệu thuyết pháp, như vậy binh khí người bị đại lượng điều chế, trở thành hỗn độn thần mộ thủ hộ giả. Chỉ là không biết, bọn hắn vì sao lại tự giết lẫn nhau, toàn bộ diệt sạch quá đặc sắc rồi, thật bất khả tư nghị, cổ nhân sức tưởng tượng thật sự là mênh mông như sao biển cùng những thiên mã hành không này cải tạo kế hoạch so sánh với, huyết văn tộc đối với cự linh chiến tộc ảnh hưởng, tiến Tây Bắc tại thiết nguyên tinh bên trên cải tạo, quả thực là tiểu hài tử qua mọi nhà đồng dạng trò chơi huyết sắc tâm ma tại Lý Diệu não vực ở chỗ sâu trong, phát ra mê say đây này lẩm bẩm, hỗn độn thần mộ. Trong tiến hành đại bộ phận nghiên cứu, hắn mục đích tựa hồ cũng là nhường một người bình thường nhanh chóng có được cường đại năng lực, thậm chí có thể cùng tu chân giả chống lại. Ngẫm lại xem, nếu như những kế hoạch này thật sự thành công, đem linh căn cấy ghép đến một gã người bình thường não vực bên trong, đem người tạo kim đan nhét vào trong bụng của hắn đi, lại dùng pháp bảo tới lấy thay hắn bộ phận tứ chi thậm chí toàn bộ cốt cách, lập tức có thể làm hắn biến thành có thể so với kim đan. Siêu cấp chiến sĩ dựa theo truyền thống phương thức, tạo nên một gã kim đan, cần bao nhiêu năm? 20 năm, 50 năm, 100 năm, xác suất thành công cao bao nhiêu? 1% 05001. Mà một khi sở hữu kỹ thuật thành thục, điều chế loại này siêu cấp chiến sĩ, có lẽ chỉ cần ngắn ngủn mấy tháng, một năm vĩ đại. Quá vĩ đại rồi. Lượng sản hình kim đan cường giả điều chế kế hoạch. Lý Diệu nhẹ nhàng thở dốc một hơi, thì thào tự nói, ta còn tưởng rằng hỗn độn thần mộ chỉ là yêu tộc một chỗ nghiên cứu căn cứ. Có khác nhau sao? Huyết sắc tâm ma cười tủm tỉm nói, ngươi không có phát hiện, những nghiên cứu này kế hoạch cùng yêu tộc phương thức tu luyện đều có một cái trùng chỗ. Lý Diệu nhướng nhướng lông mi, cái gì? Huyết sắc tâm ma nói, nếu như sở chính thanh nhân yêu đồng nguyên lý luận thật sự, như vậy vô luận là tiêm vào yêu thần virus, đem người biến thành yêu, hay vẫn là những này lượng sản hình tu chân giả nghiên cứu, lớn nhất chung chỗ tự là, có thể làm cho một người bình thường, tại lập tức, có được cường đại sức chiến đấu. Ngẫm lại xem, tại chúng ta tiếp nhận chính thống nhân loại lịch sử giáo dục ở bên trong, đối với 4 vạn năm trước trong tu chân giới chiến là nói như thế nào? Chiến tranh hậu kỳ, 3.000 thế giới đều bị phá hư, tu chân giả không ngừng vẫn lạc. Tất cả cái thế giới sức chiến đấu đều cực độ thiếu thốn, không thể không đem linh thú điều chế thành yêu thú, thay thế tu chân giả đến tiến hành chiến tranh. Thế nhưng mà, tại đại quy mô tu chân giới trong chiến tranh, từng cái tu luyện tông phái đều có rất nhiều phụ thuộc thành thị thậm chí quốc độ, sẽ phái ra phần đông phạm nhân quân đội cùng một chỗ tham chiến. Chẳng lẽ, tại nếm thử đem linh thú biến thành yêu thú trước khi, những cùng đồ mạt lộ kia tu chân giả tiểu không có nghĩ qua, nhanh chóng tăng lên phạm nhân sức chiến đấu, làm bọn hắn trở nên càng cường đại hơn sao? Ngẫm lại xem, nếu như tinh diệu liên bang mặt lâm một hồi đại quy mô chiến tranh, lại có một loại nhanh chóng tăng lên sức chiến đấu phương pháp, chẳng lẽ hội trước dùng tại quân khuyển trên người, mà không phải trực tiếp dùng tại binh sĩ trên người sao? Lý Diệu lòng có chút ít rét run. Có được 4 vạn năm trước cổ tu cường giả Âu Giã tử trí nhớ, hắn hoàn toàn chính xác so người khác càng thêm hì hệ u, do những cổ đại kia tu sĩ nghi ca cờ hở, xem người bình thường vì con sâu cao ý kỷ hệ n. Cổ đại tu chân giả cùng hiện đại tu chân giả là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Tại những cao cao tại thượng kia cổ tu trong mắt, phàm tánh mạng con người, chỉ sợ còn không có một ít cường đại linh thú càng thêm đăng giá. Đã, những cổ tu kia có thể tại linh thú trên người tiêm vào yêu thần virus, đem linh thú điều chế thành yêu thú, như vậy tại phàm nhân binh sĩ trên người tiến hành cùng loại nghiên cứu, đem phàm nhân binh sĩ điều chế thành cường đại hơn cỗ máy chiến tranh, lại có cái gì không có khả năng? Chẳng lẽ hôn độn thần mộ tiểu là cái nào đó cổ đại tu luyện tông phái, bí mật điều chế phàm nhân binh sĩ căn cứ vô luận yêu tộc cũng tốt, cấy ghép linh căn, nhân tạo kim đan cùng binh khí người cũng tốt, đều là điều chế một bộ phận không quá giống A huyết sắc tâm ma tiếp tục nói, nếu như là nói như vậy yêu tộc sinh ra đời cũng rất dễ lý giải rồi, bởi vì phàm nhân binh sĩ thân thể hay vẫn là quá một chút nào yếu ớt một ít, rất khó tiếp nhận được tấy ghép linh căn, kim đan cùng đem thân thể pháp bảo hóa trùng kích cùng thống khổ, cho nên, cổ tu tiểu tỉnh lại phàm nhân binh sĩ trong cơ thể, có chút ngủ say hồng hoang gen, có lẽ ước nguyện ban đầu chỉ là đem thân thể của bọn hắn trở nên hơi chút cường lớn hơn một chút, có thể tiếp nhận được càng nhiều nữa thống khổ cùng cải tạo. Chậc chậc chậc sách, ngẫm lại xem, có được yêu tộc cường đại huyết nục, hơn nữa nhân tạo linh căn cùng kim đan, còn có được phi kiếm luyện chế mà thành cốt cách cùng tứ chi quả thực là hoàn mỹ nhất trung cực binh khí. Lý Diệu lạnh lùng nói, đáng tiếc, cuối cùng nhất hay vẫn là không kiểm soát. Huyết sắc tâm ma mỉm cười nói, không khống chế được mơ y là vũ trụ thái độ bình thường. Tại mê ngông như khói thời gian trường hạ ở bên trong, căn bản cũng không có cái gì đó là có thể khống. Đúng lúc này, Lý Diệu chợt nghe, bên cạnh một gian phòng nghiên cứu ở bên trong, truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết.